Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 417, chương 417, trở về nhà. Thâm tàng bất lộ. 2. Rời đổi theo thời gian, sắc trời từng bước sáng lên. Quế Tây Long Thành ngoài phi trường, chỉ thấy một cái đeo túi đeo lưng, thân mặc nhàn nhã quần áo, đội mũ cùng kính mát thiếu niên từ sân bay đi ra. Nhìn trước mắt quen thuộc kia cảnh sắc, Lôi Nặc hít sâu một hơi. Long Thành, ta lại đã trở về. Sau đó, hướng theo xe taxi một đường chạy, Lôi Nặc chậm rãi đi tới thành phố giao. Cảm ơn, đại thúc. Chỉ thấy ngoại ô thành phố một cái nhà đồng hào bằng bạc trước phòng. Lôi Nặc từ trên xe taxi đi xuống, sau đó hướng tài xế đại thúc phất phất tay, nói ra, không khách khí, lần sau lại kéo đến lời của ngươi, nhớ cho ta ký tên chiếu theo a. Chỉ thấy tài xế đại thúc cười nói hết, liền phát động xe, chậm rãi rời đi. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Hết cách rồi, nửa đường bị người tài xế này đại thúc nhận ra, bị yêu cầu ký tên chiếu theo. Nhưng mà, Lôi Nặc cũng không phải là tự luyến cuồng, làm sao có thể đem hình của mình mang trong người trên. Cho nên, chỉ có thể cho tài xế đại thúc ký cái tên, đùa nói ký tên chiếu theo, lần sau hữu duyên gặp mặt liền cho. Hướng tài xế đại thúc rời đi phương hướng phất phất tay sau đó. Lôi Nặc liền chuyển thân móc ra chìa khóa hướng phía đồng hào bằng bạc phòng đi. Ba, mẹ, ta đã trở về. Dùng chìa khóa đem nhà mình cửa mở ra sau đó. Lôi Nặc vui sướng hướng bên trong hô to một tiếng. Lập tức, một đạo vội vàng tiếng bước chân liền từ trong nhà truyền ra. Ôi, đã trở về à. Giải đây, mau cầm giải lấy ra ta xem một chút. Ngay tại Lôi Nặc đổi giày thì, mẫu thân từ trong nhà vọt ra, đi tới cửa trước, nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó lớn tiếng thúc giục. Thấy vậy, Lôi Nặc bất đắc dĩ cười cười, lập tức liền đem quán quân giải từ trong túi đeo lưng móc ra, đưa cho mẫu thân. A, A Văn. Mau nhìn, con trai mang theo giải đã về rồi. Chỉ thấy mẫu thân nhận lấy giải sau đó, liền lập tức đem ôm vào trong lòng. Sau đó một cái xoay người, liền một bên hô to, một bên hướng phía trong phòng chạy đi. Chỉ để lại Lôi Nặc cô Linh Linh mà đứng tại cửa trước. Có chút mộng bức, uy uy, rốt cuộc là giải quan trọng, vẫn là con trai quan trọng a? Lẽ nào ta là điện thoại tặng kèm tài khoản? Lôi Nặc sạm mặt lại, không nói nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc liền bất đắc dĩ đổi lại dép, một thân một mình hướng phía phòng khách đi. Đi vào phòng khách sau đó, liền thấy mẫu thân đang ôm lấy giải, một bên tinh tế ngắm, một bên hưng cao thải liệt hướng phụ thân nói gì đó. Ba, ta đã trở về. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon nhìn đến báo phụ thân, Lôi Nặc cười nói, hừm, trở về là tốt rồi, thả xuống túi nghỉ ngơi một hồi, chờ một hồi ăn điểm tâm rồi. Chỉ thấy phụ thân ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc một cái, gật đầu một cái nói ra, ừ, nghe vậy, Lôi Nặc liền đem ba lô tháo hạ xuống, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon. A Văn, ngươi xem, đây giải làm càng ngày càng tinh xảo. Lúc này, bên cạnh mẫu thân một bên dè đặt vuốt ve giải, một bên hướng phụ thân nói ra. Được rồi, cũng không phải là chưa thấy qua. Chờ một hồi nhìn lại đi. Con trai mới trở về. Nhanh đi nấu cơm đi. Nghe thấy lời của vợ sau đó, Lôi Văn không lời nói. Mà nghe đến đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Ngạch, mẹ, người lúc trước cũng đã gặp cái này giải sao? Lôi Nặc hơi kinh ngạc hỏi. Từ cha mẹ đối thoại đến xem, bọn hắn rõ ràng trước kia là thấy tận mắt đây giải. Hả, ngươi không biết sao? Ba của ngươi 20 năm trước cũng cầm lấy liên minh đại hội quán quân a. năm đó còn cầm lấy giải ở trước mặt ta khoe khoang đây. Mẫu thân vừa đem giải nâng lên trước mắt đánh giá, vừa có chút cảm khái nói ra, ôi chao ta đi. Nghe thấy lời của mẫu thân sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, lập tức liền ngẩn người ra đó. Phụ thân tại 20 năm trước cầm lấy liên minh đại hội quán quân. Châu như vậy nhóm sao? Lôi Nặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến phụ thân. Ta đi, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ta đi, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Nói như vậy mà nói, phụ thân chủ lực trải qua khẳng định không biết mà nách chích một cái. Bây giờ trong nhà cái khác mấy con màu lam tư chất Pokemon căn bản không thể nào ủng hộ phụ thân. Bắt lấy liên minh đại hội quán quân. Như vậy, vấn đề đến, phụ thân cái khác Pokemon đây. Những này, đây mười mấy năm qua, hắn một dạng cũng chưa từng thấy qua. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc có chút hiếu kỳ nhìn về phía rồi phụ thân. Lại có chút muốn nói lại thôi. Không biết nên làm sao mở miệng. Vạn nhất đây là phụ thân không muốn nhắc tới chuyện thương tâm của làm sao bây giờ. Lôi Nặc có chút xoắn suýt mà nghĩ đến. Không thăng cầu kim đậu sau đó. Trầm tư một lát sau. Lôi Nặc mới dè đặt mở miệng. Ba. Nguyên lai ngươi cũng cầm lấy liên minh đại hội quán quân a. Vậy ngươi giải đây, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Chỉ thấy Lôi Nặc lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi, giải vẫn còn ở Lôi gia, ta mang theo mẹ ngươi lúc rời đi. Không có mang đi, chỉ thấy Lôi Văn sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, vậy, ba, ngươi trước kia Pokemon đây? Lôi Nặc vừa quan sát phụ thân sắc mặt, một bên dè đặt hỏi, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy bên cạnh mẫu thân động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó sắc mặt trầm thấp xuống, mà phụ thân sau khi nghe, sắc mặt không có thay đổi, vẫn như cũ cầm một bộ bình tĩnh bộ dáng, chỉ là ánh mắt lộ ra nhớ lại ánh mắt. Một lát sau, chỉ thấy phụ thân nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái này về sau tại nói cho ngươi biết. Chỉ thấy phụ thân nhàn nhạt nói một câu. Nghe thấy lời của cha sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức. Đây lập lờ nước đôi, để cho Lôi Nặc có chút không tìm được manh mối. Cho nên nói, những cái kia Pokemon hiện tại ở đâu a? Còn ở đó hay không đời? Một chút cũng không có biết rõ a. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Bất quá có thể khẳng định là, phụ thân những cái kia các Pokemon khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lặng lẽ thở dài. Hắn rất muốn giúp đỡ a. Làm sao phụ thân không nói? Hắn cũng không tiện hỏi nữa. Sau đó, tại sau khi ăn điểm tâm xong, Lôi Nặc liền trở lại căn phòng. Ngã đầu liền ngủ, hắn vừa mới từ nước Mỹ trở về. Đến bây giờ đều còn chưa ngủ qua thấy đây. Vẫn còn ở té chênh lệch thời gian đây. Sau đó, rời đổi theo thời gian. Mặt trời dần dần lặn về phía tây. Buổi chiều, Lôi Nặc rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh lại, đã là xế chiều sao? Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, Lôi Nặc liền lập tức thức dậy tẩy tóc. Sau đó mang theo Pokebo đi tới hậu viện nhà mình mục trường. Sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị đem Pokemon đều thả ra thì cảnh tượng trước mắt để cho hắn đều sợ ngây người. Thật là mệt a, đầu mê man, mí mắt một mực đang đánh nhau. Ti ti, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.